Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 107, nhìn trên đài nhìn chăm chú ánh mắt. Chương 1, cầu nguyệt phiếu, ống kính cũng ở thời điểm này, cho Stamford Bridge chủ tịch bao xương đặc tả. Chelsea lão bản Abramovich một mặt bình tĩnh. Bên cạnh hắn thiếp thân thư ký Zera Nopska á thấp giọng khẽ nói, Boss, đội bóng còn có hiệp 2, ta không hề tức giận. Abramovich lắc đầu, ta chỉ là có chút thất lạc. Mùa giải trước đồng thời đoạn, Chelsea lạc hậu đầu lĩnh MU nhiều đến 21 phân. Đây là sỉ nhục tính chất chênh lệch. Hiện tại, Chelsea mặc dù khoảng cách thi đấu vòng tròn quán quân chỉ còn lại lý luận hy vọng, nhưng là khoảng cách đầu lĩnh Liverpool phân chênh lệch chỉ có 5 phân. Đây chính là tiến bộ. Huống chi đội bóng giết vào Champions League bán kết, đây cũng là coi như không tệ chiến tích. Hiện tại Abramovich cùng 10 năm trước so sánh, càng thêm có kiên nhẫn. Cho nên, Abu nói không có sinh khí, chỉ là có chút thất lạc. Lão bản, ta đề nghị chúng ta có thể đưa vào cái này Trung Quốc cầu thủ. Chelsea CEO John Wolklin nói, hắn có thể cho chúng ta mang đến dẫn bóng. Hiện tại phong tuyến đạt được năng lực không đủ. Đây là vấn đề lớn nhất. Abramovich vị trí có thể, mà là nhìn về phía Zera Nopska á. Ngươi thấy thế nào? Cái này khiến John Wolklin có chút thất lạc. Wolklin tại năm 2004 gia nhập Chelsea. Đến nay đã vì Chelsea hiệu lực 10 niên. Trong đó từ năm 2009 lên đến nay 5 niên bên trong, hắn một mực đảm nhiệm đội bóng CEO nhân vật. Chỉ là hắn rõ ràng cảm giác được hiện tại lão bản đối với hắn không bằng dĩ vãng như vậy tín nhiệm. Hoặc là càng thêm xác thực nói, Abramovich hiện tại càng thêm tín nhiệm hắn bên cạnh đối với nữ nhân này. Zera Nopska á, đại học chủ tu ngoại ngữ Zera Nopska á, năm 1997 từ Moscow Quốc lập đại học tốt nghiệp, tiến vào Siberia dầu hỏa công ty công việc, ban sơ là Abramovich phụ tá riêng, từ hèn mọn trợ lý đến ức vạn phú ông thiếp thân cố vấn. Nàng chỉ dùng thời gian 5 năm, cũng từ đây trở thành Abu buôn bán đế quốc trí năng đoàn thành viên. Đến nay đã cộng sự 18 niên, tại năm 2003 Abu mua xuống Chelsea về sau, nàng đi theo Abu cùng một chỗ đem đến London ở lại. Theo Abu người bên cạnh sĩ vạch, mặc dù danh hiệu cũng không chói mắt, nhưng nàng trên thực tế là Abu bằng đại thương nghiệp đế quốc giám đốc điều hành. Đồng thời cũng là vị này ức vạn phú ông thủ tịch phía sau màn quân sư. Có được Abu 100% tín nhiệm, Zera Nopska á đối với trở thành danh lưu không có chút nào hứng thú. Nắm quyền lớn mới là hứng thú của nàng chỗ. Vì thế, nàng sẽ cùng đám cầu thủ liên hệ tin nhắn, hiểu rõ đội bóng tình trạng. Mà gần nhất thành tựu thì là tại năm 2013 thúc đẩy Mourinho trở lại Chelsea. Phải biết cuồng nhân tại năm 2007 là cùng Abu trở mặt sau rời đi. Cho nên người phải biết chữa trị cái này kỳ quan hệ giữa có bao nhiêu khó. Hoặc là nói, song phương đều cần một bậc thang, mà Zera Nopska á đáp cầu dắt mối, chính là cái này bậc thang. Ngay tại Mourinho trở về thời điểm, Abu cũng đem Zera Nopska á an bài tiến câu lạc bộ chấp hành hội đồng quản trị, đảm nhiệm câu lạc bộ chủ quan. Tại Chelsea câu lạc bộ nắm giữ càng lớn quyền lên tiếng. Phi thường lựa chọn tốt, Zera Nopska á gật gật đầu. Lão bản, ta đoàn đội một mực chú ý Giang, nếu như có thể đưa vào Giang, cái này đem là thi đấu cùng buôn bán cả hai cùng có lợi kết quả. Ta sẽ mau chóng hình thành một phần báo cáo đưa ra cho ngài. Rất tốt, Abramovich hài lòng gật đầu. Vô luận hắn cần từ Zera Nopska á nơi này trưng cầu ý kiến gì, nữ nhân này cuối cùng sẽ nâng lên chuẩn bị sẵn sàng. Có thể cho ra khả thi kiến thiết cùng phương án. Dortmund tiến hành thay người. Aubameyang bị thay đổi. Gündoğan dự bị ra sân. Nhìn trên đài Dortmund, fan bóng đá đứng dậy vỗ tay. Gündoğan khỏi bệnh tái xuất. Hắn lần trước đại biểu Dortmund tại chính thức trong trận đấu bên trên trận đấu. Vẫn là 269 ngày trước đó. Sau 3 phút, trên trận xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Gündoğan cùng Roy làm ra gặp trở ngại thức phối hợp về sau. Phân cầu đến đường biên. Mkhitaryan truyền bóng đến vùng cấm địa. Giang Thần Hy sút gôn bị Piszczek phi thân đập ra đi. Ngay tại Giang Thần Hy ảo não không thôi thời điểm, Chelsea thủ môn Piszczek ngồi trên mặt đất, xét người biểu lộ thống khổ, làm ra đổi tay của người thế. Piszczek thụ thương, hắn nhìn mình đã ý thức được không ổn, làm ra thay người thủ thế. Chelsea đội y chạy vào trận, Mourinho biểu lộ ngưng trọng, ghế dự bị bên này, dự bị thủ môn Schweizer mau dậy làm nóng người. Sau đó, đội y cùng Piszczek tiến hành câu thông cùng sơ bộ sau khi kiểm tra. Hướng phía bên sân làm ra đổi tay của người thế. Chelsea chủ lực thủ môn Piszczek bởi vì tổn thương bị thay đổi. Schweizer dự bị đăng tràng. Piszczek thụ thương rời sân. Đây đối với Chelsea mà nói là một cái tin tức xấu. Schweizer dự bị ra sân. Hắn trở thành Champions League đấu vòng loại giai đoạn đăng tràng tuổi tác lớn nhất cầu thủ. 41 tuổi 19 8 ngày. Hạ Uy nói, đối với một cái xuất sắc sướng ngôn viên tới nói, các loại số liệu muốn hạ bút thành văn. Cầu thủ liên tiếp thụ thương làm rối loạn Mourinho thay người điều chỉnh. Vẻn vẹn sau 4 phút, Terry tại cùng Giang Thần Hy tranh đỉnh đầu cầu sau ngã xuống đất. Sau đó, Chelsea đội trưởng liền thống khổ nằm trên mặt đất, đội y vào sân kiểm tra về sau, bất đắc dĩ lắc đầu, làm ra đổi tay của người thế, bên sân Mourinho mặt đều muốn tái rồi, Chelsea thay người, Terry bị thay đổi, Suo dự bị ra sân, David, Luiz trở lại hậu vệ trung tâm vị trí, Ramirez vị trí lui về, Suo vị trí dựa vào. Giang Thần Hy hiện tại nhất định là Chelsea fan bóng đá không vui nhất nên người kia. Eric Langer trêu ghẹo nói, bên trên nửa tràng sau mỗi thứ một viên dẫn bóng, còn tạo thành Piszczek cùng Terry thụ thương rời sân. Trọng yếu nhất chính là Giang động tác rất sạch sẽ, chỉ có thể nói Piszczek cùng Terry vận khí hỏng bét. Mourinho cái này thay người có thể nói là ứng biến kịp thời, mức độ lớn nhất bảo đảm hậu phòng tuyến ổn định đồng thời. Hy cầu tăng cường tiến công. Bất quá, Klopp cũng ứng biến kịp thời. Hắn dùng đội trưởng Khateler thay đổi Mkhitaryan, tăng cường giữa trận phòng thủ. Song phương sau đó trong trận đấu, lâm vào giữa trận chiến đấu cục diện bế tắc bên trong. Ai cũng không tiếp tục thu hoạch được quá tốt, đạt được cơ hội. Thẳng đến trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, song phương đều không thể lần nữa lấy được dẫn bóng. Tranh tài kết thúc, trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Hạ Huy Hô nói, Dortmund sân khách 2 so với 1 chiến thắng Chelsea. Giang Thần Hy lập cú đúp. Hắn là Dortmund sân khách thắng trận lớn nhất công thần. Sân khách thắng trận, đồng thời lấy được 2 khách trận dẫn bóng. Dortmund tại bán kết 2 hiệp đấu vòng loại bên trong chiếm được tiên cơ. Lúc này, ống kính cho Giang Thần Hy đặc tả Trung Quốc ngôi sao bóng đá cùng mình các đội hữu một vỗ tay một cái. Trên mặt là hưng phấn cùng vui sướng tiếu dung. 2 cái dẫn bóng, đồng thời tạo thành Piszczek cùng Terry ngoài ý muốn thụ thương rời sân. Giang Thần Hy để Chelsea vết thương chồng chất. Trương Lỗ nói, Giang Thần Hy cùng Dortmund khoảng cách bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết tiến hơn một bước. Đương nhiên, còn có 90 phút tranh tài muốn đá. Hết thảy đều vẫn là ẩn số. Bọn hắn không thể khinh thường. Mourinho đội bóng dẻo dai 10 phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.